Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi theo Sở Thừa Mậu tiến vào hoa lâu. Chào đón tú bà là cái gầy còm trung niên phụ nhân. Trên mặt bôi son phấn, thân thể phong tao. Nha, vị này lăng quân nhìn lạ mặt. Là lần đầu tới đi chúng ta nơi này, cô nương từng cái đều tuấn đây. Tú bà vừa chào hỏi xong Sở Thừa Mậu, liền thấy đi theo hắn vào Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị. Tình hình như vậy cũng không ít gặp. Trên mặt nàng cười lập tức thu lại. Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị đều là trải qua ở cảnh tượng hoành tráng. Không có bởi vì sông hoa lâu mà cảm giác đến không có ý tứ gặp người. Tự nhiên hào phóng đứng ở một bên. Chỉ là kia một thân khí thế đều để lâu bên trong cô nương không dám tùy ý dò xét các nàng. Trong không khí nhấp nhô nhiều loại son phấn vị. Sở Thừa Mậu hai đầu lông mày cưỡng chế lấy một phần không kiên nhẫn. Ta đến tìm ta đại ca. Có thể tại cấm đi lại ban đêm sau ra khỏi thành. Thân phận này cũng không riêng là giàu. Đến hướng chữ đắt bên trên đi. Đoàn người này, không phải là tiểu tức phụ mang người đến lâu bên trong chắn mình cái tướng công. Mà là trong nhà huynh đệ cùng gia quyến một đạo tìm tới. Tú bà có thể kinh doanh lên một cái Thuận Khang phường. Đó cũng là nhân tinh bên trong nhân tinh. 10 phần thức thời không dám qua loa tác trách. Hỏi, lang quân huynh trưởng gọi rất. Ta để cho người ta cho lang quân dẫn đường. Sở Thừa Bách, đến Thuận Khang phường chơi gái khách làng chơi. Phần lớn dáng dấp vớ va vớ vẩn. Sở Thừa Mậu tuấn tú lịch sự. Trên thân ẩn ẩn có binh nghiệp khí. Tướng mạo nhưng lại thanh tuyển tuấn lãng. Trong phường cô nương trong bóng tối đều tại mắt đưa làn thu thủy. Cái này khiến sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Nói lời này lúc cũng 10 phần lãnh đạm. Tú bà lại là trong nháy mắt nhiệt lạc. Ôi, đúng là Sở nhị công tử đại giá quang lâm. Tây Châu tân quý liền mấy cái như vậy. Cùng Liêu Nam Vương phủ định ra việc hôn nhân Sở gia tuyệt đối là trong đó kiều sở. Sở Thừa Bách tại Thuận Khang phường. Tú bà rất dễ dàng liền đoán được thân phận của Sở Thừa Mậu. Cũng biết Sở Thừa Bách chỗ đại phòng toàn bộ nhờ tam phòng tiếp tế tài năng sinh hoạt. Tương lai Sở gia chân chính cầm quyền vẫn là trước mắt vị này. Nàng lúc này liền nói. Hương Nhi, mang Sở nhị công tử đi Sở đại công tử chỗ gian phòng. Lập tức có một cái cử chỉ mị thái cô gái trẻ tuổi tiến lên đây. Mấy vị quý nhân mời cùng tiểu nữ tử tới. Nữ tử vứt cho Sở Thừa Mậu một cái mị nhãn, đi lộ nhất bước ba dao, vòng eo xoay giống một đầu rắn nước, bị Sở Thừa Mậu mặt lạnh đối đãi cũng không thấy trên mặt không nhịn được. Ngược lại che đậy môi cười khẽ một tiếng, đến tầng 2, ẩn ẩn liền có thể nghe được anh hài khàn giọng mà suy yếu tiếng khóc. Đều không cần lại muốn người dẫn đường, lần theo tiếng khóc rất dễ dàng đã tìm được Sở Thừa Bách chỗ gian phòng. Tiết thị tốt xấu chiếu cố Sở Niệm An một tháng có thừa. Nàng là dự định cầm Sở Niệm An làm tuổi già cậy vào. Cái nào sợ không phải thân sinh. Cũng là lấy hết tâm tư đi nuôi dưỡng. Sao có thể không có tình cảm. Nghe vào cái này lo lắng tiếng khóc. Trực tiếp đoạt tại Sở Thừa Mậu trước đó đụng thuê phòng cửa. Trong phòng, vẻn vẹn mấy tháng lớn anh hài bị đặt ở trên cái bàn tròn. Đừng nói tã lót. Liền áo giày váy cũng không mặc một kiện. Tại cái này ngày đông giá rét thời tiết bên trong. Cóng đến toàn thân phát xanh. Tiếng khóc đều là suy yếu bất lực. Đừng nói Tiết thị. Chính là Khương Ngôn Ý cũng thấy tim một nắm chặt. Cất bước trên giường một đôi nam nữ nghe được phá cửa thanh mới vội vàng đứng lên. Nữ nhân ôm chăn mền che đến cái cổ. Sở Thừa Bách nhìn thấy Tiết thị tìm khi đi tới rõ ràng liền luống cuống. Ngươi như thế nào tới được? Tiết thị cởi xuống trên người mình phòng lạnh áo choàng trước bao lấy Sở Niệm An. Lúc này mới một cái bước nhanh về phía trước. Tả hữu khai cung cho Sở Thừa Bách hai tay ánh sáng. Sở Thừa Bách, ngươi còn là người sao? Đây là ngươi con trai ruột. Ngươi đây là muốn tươi sống chết cóng hắn. Tiết thị ra tay cực nặng. Sở Thừa Bách bị đau. Vung lên bàn tay liền muốn đánh trở về. Bị Sở Thừa Mậu đưa tay cản lại. Đại ca, ngươi hành động hôm nay không khỏi quá hoang đường chút. Trở về nhà sau mình cùng tổ phụ nói đi. Sở Thừa Mậu thu tay lại lúc bởi vì áp chế không nổi cơn tức trong đầu đẩy Sở Thừa Bách một thanh. Sở Thừa Bách bị đẩy đến ngã cái giám Đôn Nhi. Hắn không dám cùng Sở Thừa Mậu động thủ. Hôm nay cùng Lưu Thị tổng cộng trộm mang Sở Niệm An ra. Đích thật là giống Khương Ngôn Ý trước đó tưởng tượng như vậy. Hắn muốn dùng Sở Niệm An làm văn chương. Mình đem con mang ra làm bệnh. Xem hết đại phu sáng mai trở về lại vu nói là Tiết Thị không có chăm sóc tốt. Hắn chỉ là tối hôm qua đi xem đứa bé. Phát hiện đứa bé bệnh không ai quản. Lúc này mới trong đêm mang đứa bé xuất phủ xem bệnh. Tiết Thị dù sao không phải đứa bé mẹ đẻ. Sở lão phu nhân đau lòng tằng tôn. Đến lúc đó hắn lại khẩn cầu vài câu. Sở lão phu nhân liền sẽ không lại để cho Tiết Thị mang đứa bé. Đây là hắn cùng Nguyệt Nương đứa bé. Hắn mới không muốn đem Nguyệt Nương đứa bé giao cho Tiết Thị cái này trong ngoài không đồng nhất xà hạt phụ nhân mang. Sở Thừa Bách rõ ràng Tiết Thị bây giờ cảnh ngộ. Nàng chỉ là Tiết gia một cái không được sủng ái thứ nữ. Bằng không thì năm đó Tiết đại nhân tại nhiệm lúc. Cũng sẽ không đem Tiết Thị gả cho hắn một cái liền công danh đều không có thi đậu người. Tiết Thị không dám cùng hắn hòa ly. Sở gia đi theo Liêu Nam Vương phản. Nàng coi như không còn là Sở gia phụ. Tiết gia bên kia không khỏi vạn nhất. Vẫn là không dám đón thêm nạp nàng. Cho nên nàng chỉ có thể khóc lóc van nài đợi tại Sở gia. Sở Thừa Bách muốn làm bây giờ chính là đem nàng hưu ra Sở gia. Hết lần này tới lần khác nàng là cái tâm cơ thâm trầm. Không chỉ có được Sở lão phu nhân thích. Chiếm mẫu thân chấp trưởng việc bếp núc quyền lợi. Còn nghĩ dùng Nguyệt Nương con trai làm nửa đời sau dựa CMN. Hắn có thể nào như nàng ý, Sở Niệm An là con của hắn. Nhưng một cái tiểu tiểu phong hàn Sở Thừa Bách sợ dao động không được lão phu nhân. Hắn muốn để Sở Niệm An sinh một cơn bệnh nặng. Mới cố ý để đứa bé đông lạnh lâu như vậy. Đứa bé một mực khóc. Trong lòng của hắn lo lắng. Lại bị trong phòng nữ tử ba phen mấy bận dẫn dụ. Cái này mới có đằng sau hoang đường. Sở Thừa Bách một mực lấy Sở gia đích trưởng tôn tự cho mình là. Dù là khắp nơi không bằng Sở Thừa Mậu. Cũng một mực dùng bởi vì Sở Thừa Mậu có cái so với hắn lợi hại cha đến tê liệt mình. Nhưng tư tâm bên trong đối với Sở Thừa Mậu vẫn là cất mấy phần ghen ghét. Bị Sở Thừa Mậu một giáo huấn. Đáy lòng điểm này ít ỏi tự tôn càng là để cho dầm dĩ đến kịch liệt. Ngoài mạnh trong yếu nói. Thừa Mậu, ta trong phòng sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay quản. Tiết Thị xưa nay đều là thông minh lại biết ẩn nhẫn một người. Dù là đến giờ khác này cũng duy trì lấy mình cuối cùng một tia thể diện. Không có trước mặt người khác cùng cái oán phụ không? AD4, dị khóc giống, hốc mắt đỏ lên lại không rơi một giọt nước mắt. Khương Ngôn Ý ôm lấy trên bàn khóc mệt tiếng nói nhỏ bé yếu ớt đến cùng mèo con gọi đồng dạng Sở Niệm An. Nhìn xem đứa bé bị đông cứng đến tím xanh mặt, tim liền nắm chặt làm một đoàn. Nghe được Sở Thừa Bách, càng là giận không chỗ phát tiết, cả giận nói. Ngươi trong phòng sự tình ngươi một đại nam nhân đánh nữ nhân còn lý luận khó trách mấy lần khoa cử đều không trúng được. Ngươi kia sách thánh hiền sợ là đều đọc chó trong bụng đi. Lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ biết đạo viết như thế nào sao hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhỏ như vậy đứa bé ngươi để hắn đông lạnh bao lâu ngươi xứng làm người sao? Khương Ngôn Ý mắng lên người đến hãy cùng liên tiếp đàn. Một câu tiếp lấy một câu. Thẳng đem Sở Thừa Bách mắng máu chó phun đầy đầu. Hoắc Kiêm gia lần đầu kiến thức đến nhà cao cửa rộng bên trong những này dơ bẩn sự tình. Lại không thể vào tay đánh người. Trong nội tâm nàng biệt khuất đến hoảng. Khương Ngôn Ý như thế mắng một chập. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt thoải mái. Một mực tại bên cạnh dùng sức gật đầu. Cùng gà con mổ thóc giống như. Sở Thừa Mậu sâu sẽ lấn yếu sợ mạnh. Đối đầu Sở Thừa Mậu đáy lòng của hắn lại nhiều bất mãn cũng còn thu liễm mấy phần. Đối với Khương Ngôn Ý có thể liền không có gì hảo sắc mặt. Lưu Thị thường xuyên oán trách bọn họ rơi vào bây giờ cảnh ngộ đều là Khương Ngôn Ý mẹ con hại. Hắn tâm khẩu một mực kìm nén một cỗ đối với Khương Ngôn Ý tỉ đệ oán khí. Dưới mắt bị Khương Ngôn Ý chọc lấy chân đau. Lúc này liền nói. Ngươi cái sao quả tạ đừng cho lời ta nói. Ngươi họ Sở sao? Trên thân Lưu chính là ta Sở ra máu Liêu Nam Vương lúc này mới tới cửa cầu hôn. Ngươi cái này Vương Phi uy phong liền bày ra tới. Khương Ngôn Ý đang muốn về oán. Sở Thừa Mậu liền nói. Ta Sở Thừa Mậu muội muội không họ Sở họ gì. Sở Thừa Bách vừa cùng Sở Thừa Mậu đối đầu. Khí thế liền yếu một mảng lớn. Chỉ cười lạnh nói. Tốt, ta biết. Nàng rất nhanh liền là Liêu Nam Vương Phi nha. Cả nhà đều tại đuổi tới nịnh bợ nàng. Ta mới không giống các ngươi những này đồ hèn nhát. Hắn nói như vậy, cũng làm cho Sở Thừa Mậu triệt để lạnh thần sắc. Sở Thừa Bách, ngươi có bên trong liền đem lời này lặp lại lần nữa. Sở gia tại Tây Châu có thể có ngày hôm nay. Một là Sở Xương Bình cha con hoàn toàn chính xác không chịu thua kém. Hai là Phong Liêu Nam Vương trong đất đối với Sở gia cũng nhiều có trông nom. Sở gia nhân có thể bình an đến Tây Châu. Hắn cùng Sở Thừa Bách bị triều đình chỗ bắt lúc có thể phá vây. Đều là Liêu Nam Vương ra sức. Người ta vì Sở gia làm những này. Chỉ là xem ở Khương Ngôn Ý trên mặt mũi. Sở Xương Bình vẫn cảm thấy thua thiệt Khương Ngôn Ý. Sở Thừa Bách lấy không về một cái mạng còn không biết xấu hổ nói ngồi châm chọc. Sở Thừa Mậu là thật hận không thể chiếu hắn mặt đánh lên mấy quyền. Nhìn có thể hay không đem tên khốn này thức tỉnh. Sở Thừa Bách gặp Sở Thừa Mậu đầy người lệ khí. Nào còn dám lại nói. Cái dám cũng không dám lại thả một cái. Sở Thừa Mậu quát. Nói a, tại sao không nói. Khương Ngôn Ý mặc dù cũng bị Sở Thừa Bách nói đến nén giận. Nhưng dưới mắt quan trọng nhất vẫn là Sở Niệm An. Nàng đối với Sở Thừa Mậu nói. Ca. Chúng ta đi trước cho đứa bé tìm đại phu nhìn xem. Sở Thừa Mậu lúc này mới thu liễm một thân lệ khí. Dẫn đầu đi ra ngoài. Tiết thị không muốn lại nhiều nhìn Sở Thừa Bách một chút. Tiếp nhận Khương Ngôn Ý trong ngực đứa bé cũng đi. Khương Ngôn Ý là cái cuối cùng ra khỏi cửa phòng. Hoắc Kiêm ra một mực lề mà lề mề không đi. Các loại Khương Ngôn Ý ra cửa. Nàng mới đuổi bước lên phía trước hung ác đạp Sở Thừa Bách hai cước. Ngươi cái ba ba tôn vương bát độc tử. Dám mắng ta Đông gia. Ta đánh không chết ngươi. Sở Thừa Bách bị kia hai cước đạp mắt trợn trắng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mình xương sườn đứt gãy. Cuối cùng một hơi thở gấp tới. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cô gái trên giường dọa đến rít lên một tiếng. Khương Ngôn Ý chạy tới lầu hai đầu bậc thang. Nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thét chói tai. Hoắc Kiêm gia lại bước chân nhẹ nhàng đuổi theo. Nàng nheo mắt, hỏi Hoắc Kiêm gia. Kiêm gia, ngươi đánh người. Hoắc Kiêm gia dùng lực lắc đầu. Một mặt thành khẩn, không có. Nàng là dùng đạp. Khương Ngôn Ý cũng không nghĩ lại phản ứng Sở Thừa Bách cho mình ngột ngạt. Nhân tiện nói, đi thôi. Nàng cùng Hoắc Kiêm gia rất nhanh liền đuổi kịp Tiết thị cùng Sở Thừa Mậu. Mấy người liền muốn rời khỏi Thuận Khang phường lúc, đột nhiên từ trên lầu chạy xuống một quần áo tả tơi nữ tử. Nữ tử sau lưng còn có quy công tại kêu to. Chấm, nhanh ngăn lại nàng, đừng kêu kia nhỏ tiện. Vó, tử chạy, dưới lầu đại sảnh tay chân trong nháy mắt liền đi qua cản người. Nhìn thấy điệu bộ này, Khương Ngôn Ý không khỏi cũng nhiều nhìn thoáng qua. Nữ tử bần thỉu, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng thân hình có chút mảnh khảnh, nàng rất nhanh bị tay chân chế trụ, vẫn còn tại cuồng loạn dãy rùa. Khương Ngôn Ý nghĩ đến Thu Quỳ trước kia cũng là bị cữu mẫu mua vào hoa lâu. Nhìn thấy cô nương này trong lòng không khỏi lên thương hại. Vừa muốn quát bảo ngưng lại, cô nương kia ngẩng đầu lên tựa hồ cái này mới nhìn rõ trong đại đường người. Lập tức khàn khàn tiếng nói kêu một câu. Sở Thừa Mậu, cứu ta. Chấm, Sở Thừa Mậu nghe thấy thanh âm này như bị sét đánh. Có chút không thể tin bình thường quay đầu lại. Sắc mặt hắn là Khương Ngôn Ý chưa từng thấy qua khó coi. Cơ hồ là ba chân bốn cẳng tiến lên đẩy ra rồi Thuận Khang phường tay chân. Đỡ kia quần áo tả tơi nữ tử. Tú bà cũng nhìn ra Sở Thừa Mậu cùng nữ tử kia là quen biết. Không dám đắc tội Sở Thừa Mậu. Nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mất một viên hạt giống tốt. Trên mặt chất đống cười nói. Sở nhị công tử. cô nương này là ta Thuận Khang phường người. Mua lúc có thể bỏ ra ta không ít bạc. Ngậm miệng, Sở Thừa Mậu hung dữ đánh gãy Tú Bà. Nữ tử đứng không vững, thân hình lảo đảo muốn ngã. Chỉ suy yếu hướng Sở Thừa Mậu nói. Đưa ta đi đô hộ phủ. Van ngươi, Khương Ngôn Ý nghe được nữ tử gọi Sở Thừa Mậu tên của có chút mộng. Bây giờ nghe nàng muốn đi đô hộ phủ. Càng mộng, đô hộ phủ có thể không phải liền là Phong Sóc phủ thượng. Cách chương.